Chào các bạn, phần 38. Trương Ngũ Phu Nhân nói, danh tiết của tứ nha đầu đã mất, ngoại trừ Đào Ca Nhi còn có thể gả cho ai? Lão Hộ Gia đã đáp ứng bàn bạc với cả cha chồng chuyện này, sợ là không được bao lâu sẽ có kết quả. Lục Thiên Lam ra vẻ cao thâm mà nói, ai ui, vậy thật có một chút đáng tiếc. Nói tại đây, lại là cố ý dừng lại không có thể nhiều lời. Trương Ngũ Phu Nhân bị gọi lên lòng hiếu kỳ. Lục nha đầu, nơi này là có ý gì? Làm gì mà nói một nửa lại lưu lại một nửa cơ chứ? Lục Yên Lam lúc này mới giảm thanh âm thấp xuống, nói với cả Trương Ngũ Phu Nhân. Chuyện này vốn là không nên nói với cả cựu mẫu, nhưng mà ta là người luôn luôn muốn giúp người. Có một số việc không cảnh tình ngài một chút thì tâm không có đành lòng. Ta thấy việc con là nhân tài, cùng với cả tứ tỷ tỷ là một đôi trời đất tạo nên, cửa hôn sự này không thành được, không phải là đáng tiếc hay sao? Trương Ngũ Phu Nhân kinh hãi mà nói. Người có cái ý gì, cửa hôn sự này sao mà lại không thành được? Lục Thiên Lam nói, cựu mẫu có điều không biết, tứ tỷ tỷ của ta có vị biểu ca là Bình Lương Hậu Vụ tên là Triệu Thanh, với cả tứ tỷ tỷ tình thân vô cùng. Lần này xảy ra chuyện như vậy, Tam Thẩm Thẩm đã sớm phái người đưa tin cho Bình Lương Hậu Vụ. Ta thấy rằng, muốn là gả tứ tỷ tỷ đến cho Bình Lương Hậu Vụ, thật ra, trên đảo biểu ca, phẩm hạnh tài năng so với cả Triệu Thanh kia đâu có kém. Tam Thẩm Thẩm cần gì phải bỏ gần cầu xa, ta thật sự là không thể lý giải. Trương Ngũ Phu Nhân giận dữ, nghiến răng nghiến lợi mà nói, Tam Phu Nhân khinh người quá đáng. Lục Thiên Lam thản nhiên mà nói, cựu mẫu muốn kết thân với cả Tam Phẩm thì cần phải mau lên, nếu không thì một cửa hôn sự tốt đẹp sẽ bị người khác đoạt đi mất, vậy thì cũng không phải là một chuyện đáng vui. Giống như là mới chợt nhận ra, che miệng nhỏ của mình mà nói, ai ôi, ngài xếp tắt này, những thứ này ta không nên nói. Nhị vị ngài, đừng có nghe ta nói hiếu nói vượn, ta còn phải đi gặp mẫu thân của ta, vậy thì xin từ biệt. Thì lễ một cái thật sâu, lập tức đã liền đi. Trương Ngũ Phu Nhân nhìn bóng lưng thướt tha mềm mại của nàng, thấy nàng bước đi, dáng vẻ từ thái ưu nhã đến xuất trần. Nhớ tới lúc trước, bọn họ đã từng muốn tiểu cô nương này làm con dâu của mình, dù nàng ngạo mạn tự đại đi nữa, cũng cảm thấy nhi tử của mình quả thực là không xứng với cả người ta. Trở lại ngà quốc công phủ, vợ chồng hai người nhớ tới lời mà Lục Thanh Lam nói, càng nghĩ lại càng không có nỡ, lại thấy Lục Kháng vốn là không có tới gặp lão ngà quốc công, cũng có một chút đứng ngồi không yên. Ngày hôm sau, hai người lại dẫn theo bà mối đi Trường Hưng Hầu phủ. Lão Hồ Gia nghe nói cặp đôi tuyệt thế này lại tới nữa, gọi người cản bọn hắn, căn bản là không cho bọn hắn vào phủ. Trường Ngũ Phu Nhân vừa thấy địa bộ này, càng tin lời của Lục Thanh Lam. Trường Hưng Hầu phủ đây là ỷ thế hiếp người, mặt ngoài nói là muốn đem tứ cô nương gả cho nhi tử của bọn họ, nhưng mà ở trên thực tế là muốn nghị hôn cùng với cả Bình Lương Hầu phủ. Trương Ngũ Phu Nhân cũng rất cay cú, lúc này đứng ở trước cửa của Trương Hầu phủ mà ồn ào, hôm nay Trương Hưng Hầu phủ nếu mà không giải thích cho ta sẽ không đi. Nhi tử của ta cứu tứ cô nương từ trong hồ nước lạnh như băng, da thịt tương thân, ôm cũng ôm, mà Trương Hưng Hầu phủ của các ngươi sao mà không chịu đáp ứng cửa hôn sự này? Giọng của Trương Phu Nhân không có nhỏ, thanh âm quả thực là rất vang, lại dùng sức hô hoán tin tức, thoáng một cái đã hấp dẫn rất nhiều dân chúng tới vây xem. Trong lúc nhất thời, ba tầng trong, ba tầng ngoài vây quanh không ít người. Trương Phu Nhân chính là người điên, càng nhiều người, nàng càng làm ầm ĩ càng vui. Hôm nay, Trương Hưng Hợp Phủ nếu không cho chúng ta một cái công đạo, chúng ta sẽ viết đơn kiện lên Thuận Thiên Phủ. Không đáp ứng, ta liền dứt khoát treo cổ ở cửa Trương Hưng Hợp Phủ để cho mọi người nhìn xem Trương Hưng Hầu phủ của các ngươi đối đãi với cả ân nhân cứu mạng như thế nào. Người này nói xong cũng thật là dũng cảm, thật sự là tìm được một cái giày lụa trắng thật dài, treo lên một cái cây đại thụ ở trước cửa của hầu phủ, bộ dáng là chuẩn bị leo lên. Người ở cửa càng tụ lại càng nhiều, mọi người nghị luận đến rối rít. Bà nước này là người nhà ai, sao mà lại bưu hãn như vậy? Nàng nói có thật hay không, nhi tử của nàng đã cứu tứ tiểu thư của hầu phủ từ trong nước ra ư? Vậy thì hầu phủ còn không đem tứ tiểu thư mà gạt đi, cũng có một chút không đúng rồi. Ngoài cửa náo nhiệt giống như là hát tuồng, Lục Thiên Lam nghe xong thì mỉm cười. Trương Ngũ Phu Nhân này thật là một người kỳ diệu. Nàng vốn là còn muốn cho người khác nhắc nhở Trương Ngũ Phu Nhân làm như thế nào, nhưng mà không ngờ giờ không cần thiết đến như vậy nữa. Mẹ con của Lục Thiên Nhân một lòng muốn hại nàng, nàng đương nhiên dùng gậy ông đập lưng ông, nhất định phải tìm cách khiến cho Lục Thiên Nhân gả cho Trương Đào thì mới được. Lão Hộ Gia cũng đang nghe nói, giận quát lên như sấm, mắng Lão Phu Nhân một trận, bảo nàng ra thu thập tàn cuộc. Rốt cuộc là người nhà mẹ đẻ của Lão Phu Nhân, nàng ra mặt thì mới là thích hợp nhất. Lão Vô Nhân mang theo Hứa Mama đi ra cửa hầu phủ, nhìn thấy cửa đông nghìn nghịt người, cháu dâu của mình ở đây vừa ca lại vừa múa, giống một tiểu sử trong hí văn, làm sao còn có nửa điểm tôn kính của con dâu công phủ. Nàng cũng cảm thấy cực kỳ mất mặt, tức giận đập quả trượng lớn tiếng mà nói: "Tức phụ của Lão Ngũ, ngươi đang làm cái gì vậy?" Trường Ngũ Vô Nhân thấy Lão Vô Nhân đã ra tới, tự nhiên là đánh máu gà. Cô, hôm nay ta tới là muốn ngươi cho ta một câu trả lời thật lòng, lúc nào mới bằng lòng gả tới nhà đầu?" Lão Vô Nhân nói: "Lão hộ gia không phải là đã nói chuyện này phải thương lượng với cả đại ca một phen, bảo các ngươi trở về đợi tin tức, các ngươi tới đây náo cái gì, cũng không ngại mất mặt hay sao?" Trường Ngũ Vô Nhân nói: "Còn để cho chúng ta đợi tin tức, đừng cho là chúng ta ngốc, các ngươi căn bản là không muốn gả tới nhà đầu, các ngươi chẳng những không biết ơn còn xem chúng ta như là khỉ mà chơi đùa như vậy. Các ngươi Trường Hưng Phụ làm sao mà lại giữ chữ tín với người khác được?" Trường Ngũ Phụ Nhân càng nói lại càng hăng: "Hôm nay ta liền treo cổ ở cửa của Trường Hưng Hợp Phủ." Nói xong thật sự đã té ngã cái ghế ở dưới chân, cả người treo lên lụa trắng. Bà tử của Trường Ngũ Phụ Nhân khóc trời đập đất: "Phụ nhân, sao ngài có thể nghĩ của như vậy? Trường Hưng Hợp Phủ ép chết người a!" Lão phụ nhân sợ đến hết hồn, không ngờ người này chơi thật, lập tức liền kêu lên: "Mau cứu người!" Mấy bà tử ba chân bốn cẳng cứu Ngũ Vô Nhân xuống. Ngũ Vô Nhân dầm dì nằm ở trên đất mà giả chết. Ngũ lão già vỗ đắp đùi mà la to: "Ôi, Trường Hưng Hầu phụ khinh người quá đáng, không có cách nào để mà sống." Đám người xung quanh chỉ trỏ của trách Trường Hưng Hầu phụ là không đúng. Dù sao nhi tử của người ta liều mình cứu tứ tiểu thư, tại sao có thể qua sông đoạn cầu như vậy? Cho dù Ngạc Quốc công phủ đã xuống dốc, cũng không nên trông cao đạp thấp như vậy. Lão Vô Nhân nghe thấy tiếng nghị luận như vậy, chỉ cảm thấy tất cả mọi người đều đang dùng ánh mắt khác thường mà nhìn nàng. Tình huống như vậy vẫn là lần đầu tiên nàng phải trải qua, chỉ cảm thấy da đầu đều tê dại. Tiếng nghị luận của mọi người lại càng lúc càng lớn. Lão Vô Nhân rốt cuộc cũng chịu không nổi nữa mà nói: "Đừng nháo nữa, người nào nói cho các ngươi Trường Hưng Hậu Phụ không có chịu đáp ứng, ta hôm nay liền thay mặt lão hộ gia đáp ứng cửa hôn sự này." Ngũ Vô Nhân vốn là đang nằm ở trên đất mà giả chết, nghe xong lời này lập tức lục cục bỏ dậy: "Chuyện này là thật ư?" Lão Vô Nhân thế nào vừa rồi vẫn còn làm bộ làm tịch, giận đến sôi cả máu: "Lời của ta đinh là đinh, mão là mão, chưa bao giờ không tính." Ngũ Vô Nhân nói: "Đã như vậy, ta đã mang cành thiếp của Đào Ca Nhi đến, chúng ta ngay tại trước mặt của mọi người trao đổi cành thiếp trước." Ngũ Vô Nhân từ trong lồng ngực lấy ra cành thiếp của nhi tử giao cho Lão Vô Nhân. Chỉ mới một lát, Lão Vô Nhân đã nghĩ ra biện pháp giải quyết, lúc này cũng đã chấn định. Phần phó bên tai của Hứa Mama mấy câu, trên mặt của Hứa Mama lộ ra thần sắc kinh ngạc, nàng không dám chậm chế, giật nhanh đã liền vào phủ lấy ra một tờ canh thiếp. Lão Vô Nhân trực tiếp đem canh thiếp cho Ngũ Vô Nhân. Ngũ Vô Nhân trân trọng thu canh thiếp, vui mừng quá đỗi. Lão Vô Nhân nổi giận mà nói: "Hiện giờ ngay cả canh thiếp cũng đã đổi, có ăn vạ ở chỗ này làm cái gì, không sợ mất mặt ư? Còn không mau cứ trở về phủ cho ta." Trương Vô Nhân mục đích đã đạt thành, cao hứng đến vạn phần, làm sao còn ở chỗ này mà càn quấy, liền dẫn người trở về Ngạ Quốc công phủ. Dân chúng thấy không còn náo nhiệt gì hay để mà xem cũng đã dần dần tán đi. Lão Vô Nhân vừa trở vào trong phủ, Bạch Mama ở bên cạnh của Tam Vô Nhân đã liền tới hành lễ mà nói: "Phu nhân, xin ngài đi Hằng Phong Uyển một chuyến." Triệu thị là vạn bối, vốn nên là Triệu thị làm con dâu đi một nguyên đường bái kiến cho Lão Vô Nhân, chẳng qua là Triệu thị bị lão hộ gia cầm túc ở trong tiểu viện, chỉ đành ủy khuất Lão Vô Nhân đi đến Hằng Phong Uyển. Lão Vô Nhân biết mẹ con kiểu Triệu thị nhận được thông báo chuyện nàng nhận lời hốt sự với cả công phủ, nàng cũng đang muốn thương lượng với cả Triệu thị một chút, liền chuyển qua đi Hằng Phong Uyển. Vừa mới vào cửa liền phát hiện bọn hạ nhân ở trong tiểu viện đều câm như hến, không khí vô cùng ngưng trọng, cũng không thấy con dâu Triệu thị đợi nàng ở trong tiểu viện. Lão Vô Nhân đành phải tự mình vào phòng của Triệu thị, liền thấy Triệu thị tóc tai bù xù ngồi ở đó, tinh thần héo rũ. Lục Đinh Nhân đang ngồi ở trên một cái ghế bên cạnh mà khóc ô ô. Cũng không có ai cho hỏi Lão Vô Nhân, Lão Vô Nhân không khỏi giận dữ: "Gặp trưởng bối lễ cũng không làm, tất cả phản rồi phải không?" Triệu thị ngẩng đầu nhìn Lão Vô Nhân, trọng mắt tràn đầy oán độc, giọng căm hận mà nói: "Trưởng bối ư, chưa từng thấy trưởng bối nào lang tâm cầu về như vậy, vì nhà mẹ đẻ của mình lại để tôn nữ vào hố lửa, trong lòng của ngài còn có Tam gia, còn có Nhân tỷ nhi ư? Chúng ta là bị nhị phòng tính kế, ngài không nói gì cứu vãn, vậy mà lại còn đồng ý hôn sự này của Ngà Quốc công phủ, Trương Đào là mặt hạng gì, ngài thật sự là không biết hay sao?" Lục Đại Nhân cũng đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt hiện đầy nước mắt là lớn. Ta không muốn gả cho Trương Đạo kia, thay vì gả cho hắn, còn không bằng dứt khoát cạo đầu làm ni cô. Lão phu nhân bị hai mẹ con trách móc đến một trận, nghĩ đến mình lúc trước bày mưu tính kế, còn không phải là về các nàng, dẫn đến huyệt thái dương nhảy đến thình thình, chợt tiến lên mấy bước, quay đầu cho Châu Thị một bạt tay. Người quỳ xuống cho ta làm nhiều như vậy cũng là vì ai? Các người đúng là bạch nhãn lang, quả thực là chó cắn lá động thân, không biết lòng người tốt. Cái tát này của nàng cực kỳ dùng sức, làm cho Triệu Thị trực tiếp úp ngã ở trên mặt đất. Lão phu nhân thân là đích nữ của công phủ, lũ tới hầu phủ ngã cô công phủ chưa còn xuống sốc, cộng thêm cả qua nhiều năm làm mưa làm gió ở hầu phủ vẫn rất có uy nghiêm. Triệu Thị thấy nàng nổi giận lại không thể tự chủ mà quỳ xuống. Lão phu nhân ngồi ở trên cao phân phó hứa mama, người nói cho ta phu nhân biết, ta đưa cho tức phụ não ngũ là canh thiếp của ai? Triệu Thị kinh ngạc nhìn hứa mama. Hứa mama mới giảm thấp âm thanh mà nói, lão phu nhân cho chính là canh thiếp của ngũ cô nương. Triệu Thị thất kinh, cái gì? Ngài đem canh thiếp của ngũ nha đầu cho bọn họ? Trong khoảng thời gian ngắn nàng không có kịp phản ứng, vậy thì từ nha đầu làm sao bây giờ? Nàng tâm tình kích động đã quên mà hạ giọng. Lão phu nhân đang muốn giải thích cho nàng, bỗng nhiên nhìn thấy có thân ảnh của nha hoàn chợt lóe ở bên ngoài phòng, lập tức chậm quá một tiếng. Người nào ở bên ngoài lén lén lụt lút? Liền thấy ở bên ngoài một tiểu nha đầu xấu xí, mặc áo màu xanh, khom người mà nói, nô tỳ tiểu hoa, tới dâng trà cho lão phu nhân. Lão phu nhân thấy tiểu nha đầu thần thái có như là chấn định, lòng nghi ngờ ở trong lòng bớt đi không ít. Tào phu nhân phất tay một cái nói, để chén trà xuống, lui ra đi. Tiểu nha hoàn nhìn nhẹn bưng một chén trà đặt ở trước mặt của lão phu nhân, sau khi hành lễ liền lui xuống. Tào phu nhân lúc này cũng đã phản ứng lại, ngài là muốn đem ngũ nha đầu gả cho đủ số ư? Ngũ lão gia và ngũ phu nhân của cơ công phủ là nhân vật nổi danh khó chơi, bọn họ có thể đồng ý hay không? Còn có, nhân thị nhi của ta thì phải làm sao? Vừa rồi còn oán giận lão phu nhân gả lục thế nhân cho Trương Đào. Lão phu nhân hừ một tiếng, ngươi là mẫu thân cũng không có một chút tính toán trước nào hay sao? Nàng dám đem canh thiếp của lục thanh dung cho Trương ngũ phu nhân, đương nhiên là đã nghĩ kỹ đường lui. Dừng một chút nàng lại nói, lão ngũ và tức phụ của lão ngũ ta sẽ tìm cách mà trấn an. Tức phụ của lão ngũ là một kẻ tham tiền, cùng lắm thì cho nàng nhiều tiền một chút, về phần của lão ngũ thì dễ giải quyết hơn. Hôn sự của nhân nhi, tình thế hiện giờ cũng chỉ có thể đánh tin vào bình lương hậu vụ của các người rồi. Tào phu nhân đã hiểu rõ, ý của ngài là muốn nhân tỷ nhi gả cho thanh nhi. Thanh nhi chính là Triệu Thanh, lão phu nhân nói, chất nhi kỳ của ngươi không phải vẫn là mối tình thâm nhớ mãi không quên với cả tứ nha đầu đấy hay sao? Chỉ cần hắn không chê tứ nha đầu, nguyện ý cưới tứ nha đầu làm vợ, người khác thì có thể nói cái gì? Huống chi bình lương hậu vụ là nhà ngoại của tứ nha đầu, má thị lại là cựu mẫu của tứ nha đầu, tứ nha đầu cho dù thanh danh có thiếu sót cũng không có cái gì là đáng ngại. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể có biện pháp này là ổn thỏa nhất. Triệu Thị hôm qua tức đến hộ đồ trong lúc nhất thời, thế nhưng không nghĩ đến cái lúc xe dự phòng Triệu Thanh này, nhất thời cao hứng trở lại. Ngài nói có lý, vậy ta liền viết cho nước của ta một phong thư, phát xin nàng hỗ trợ tác hợp chuyện này. Nhị tổ mã thị của nàng nâng cao đạp thấp, vẫn luôn rất không ưa lục thanh nhân. Cho dù lục thanh nhân không giải ra chuyện này, nàng cũng là không muốn đi cho Triệu Thanh cưới lục thanh nhân. Hùng chi là hiện giờ lục thanh nhân danh tiếng đoán nội sồn, chẳng qua ở bên trong của bình lương hậu phủ, lão hôn nhân Phương Thị nói một không có hai, ngay cả hôn sự của tôn nhi tôn nữ toàn bộ đều là do nàng làm chủ. Chỉ cần lão hôn nhân đồng ý, mã thị không muốn thì như thế nào? Về phần của lục thanh dung, ta phu nhân ước gì nàng đi tìm chết. Nghĩ tới đây lại càng cảm thấy chuyện này khả thi, vội vàng phân phó với cả nha hoàn đi lên giấy bút. Bà tức hai người thương lượng khi thế đến ngất trời, chính chủ lại không có chịu đồng ý tính toán của bọn họ. Lục thanh nhân thấy tổ mẫu và mẫu thân muốn đem mình gả cho biểu ca Triệu Thanh, nhất thời lớn tiếng hét lên, ta không muốn gả cho Thanh biểu ca, ta không muốn gả cho Thanh biểu ca. Nàng còn muốn gả cho Lý Ngọc đấy, đức hạnh kia của Triệu Thanh sách giày cho Lý Ngọc cũng là không có xứng. Lão phu nhân không khỏi giận dữ, gặp phải chuyện lớn như vậy ngươi còn mặt mũi mà ở đây nói bừa, người đâu kéo tứ cô nương xuống cho ta trông coi chặt chẽ. Không nói ta phu nhân nghị luận chuyện đổi cưới, mà lục thanh lang giờ phút này còn đang ở trong phòng vẽ hoa. Mặc Hương đi tới bên tai của nàng cúi đầu mà nói mấy câu, tiểu hoa tỷ tỷ ở bên kia chuyển đến tin tức lão phu nhân một đêm ngũ cô nương. Lục thanh lang không khỏi ngượng bút suy ngẫm một lát, nhất thời liền cười. Ta nói lão nhân bình thường rất thương yêu tứ tỷ tỷ, lần này sao mà lại nỡ để nàng vào hỗn lợi cơ chứ? thì ra là lấy Ngũ tỷ tỷ làm bè. Đáng tiếc, Ngũ tỷ tỷ ở trước mặt của nàng làm bộ khiêm tốn, giả bộ là tôn nữ hiếu thuận mười mấy năm, nhưng mà không làm cho tâm của lão phu nhân ấm lên một chút nào. Mạc Hương cũng không khỏi cười, tam phòng toàn bộ là cái bộ dáng này, cũng thật là khiến cho bọn nàng chê cười. Tứ cô nương cũng được, Ngũ cô nương cũng được, dù sao cũng là chuyện của tam phòng các nàng, chúng ta ở một bên xem náo nhiệt là được rồi. Nàng cũng không có bất cứ ấn tượng gì tốt với cả Ngũ cô nương Lục Thanh Dung, nhưng mà Lục Thanh Lam lại bắt đầu nói, nơi này của ngươi là không đúng, Tứ tỷ tỷ và Chân Đào mới là một đôi trời đất tạo nên, nếu mà ta không thể thanh toán cho bọn họ, chẳng phải là ngủ không yên hay sao? Mạc Hương cũng gan lớn nói, cô nương có ý là. Lục Thanh Lam đã liền đứng lên, lười biếng mà giữ lưng một cái. Ngũ tỷ tỷ là một người đáng thương, cái gì cũng không có biết, ta đây là muội muội có nghĩa vụ nhắc nhở nào một câu, ngươi nói có đúng hay không? Mạc Hương lập tức cười hì hì đưa cánh tay của Lục Thanh Lam. Chủ tớ hai người chặn Lục Thanh Dung lại ở phụ cận Thúy Trụng Lâm. Nàng mặc một bối tử màu xanh nhạt, trang phục cực kỳ mộc mạc, phía sau đi theo một tiểu nha đầu bưng một hũ sành, đang định là đưa canh tẩm bổ cho ta phu nhân và Lục Thanh Nhân. Lục Thanh Lam mỉm cười mà nói, Ngũ tỷ tỷ đây là muốn đi đâu? Bởi vì Lục Thanh Nhân cực kỳ hận Lục Thanh Lam, bình thường Lục Thanh Dung cũng không có thể tiếp xúc nhiều với cả Lục Thanh Lam, vì vậy mà thế nàng không khỏi nhíu mày. Lục muội muội có chuyện gì sao? Ta là vừa đi mang quen cho mẫu thân và Tứ tỷ tỷ, nếu người không có chuyện gì trọng yếu thì xin tránh ra, cách này muội sẽ không có tốt. Lục Thanh Lam cười đến híp mắt đi lên trước, vạch nắp hũ để sát vào mà người. Đây là canh tôm nấm mướp đậu có vẻ hay không? Thật là thơm. Là Ngũ tỷ tỷ tự mình xuống bếp làm sao? Ngũ tỷ tỷ thật đúng là khéo tay, thủ nghệ thật giỏi. Lục Thanh Dung nhíu mày mà nói, ngứa rốt cuộc là muốn nói cái gì? Nếu mà Lục Thanh Nhân biết nàng và Lục muội muội ở chỗ này nói chuyện lâu như vậy, còn không biết là tức giận thành cái dạng gì đâu, đến lúc đó nàng lại bị khi dễ. Lục Thanh Lam nói, chỉ tiếc có vài người chính là không quen cho bệnh nhãn lang ăn, cho dù người đối với các nàng tốt như thế nào, các nàng chẳng những không có biết ơn, lại còn muốn đẩy cho ngươi vào hố lửa. Lục Thanh Dung cười lạnh mà nói, những lời khích bác lì gián này, người cũng không cần phải nói với ta, dù nói thế nào, chúng ta cũng là người một nhà. Quang vinh thì cùng quang vinh, tổn hại thì cùng tổn hại, ta sẽ không cùng đứng phe với ngươi. Lại nói, đồng dạng là cô nương của hầu phủ, Lục Thanh Lam từ nhỏ đến lớn, người nhà sủng ái nàng, quận chúa, công chúa và bạn bè tâm đầu ý hợp với nàng, nam tử xuất sắc như là Tiêu Tiểu Giác, Lý Ngọc đều vây quanh nàng. Lục Thanh Dung đố kỵ muốn điên. Cộng thêm, những năm gần đây, ân oán của nhị phòng và tác phẩm, nàng đối với cả Lục Thanh Lam chỉ có hận, cũng không có một chút hào cảm nào. Lục Thanh Lam không khỏi nở nụ cười. Ngươi cho rằng người khốn núm nịnh bợ lấy lòng các nàng như vậy, tam thầm thầm có thể mềm lòng ăn bài cho ngươi mở mối hôn sự tốt ư? Mặt của Lục Thanh Dung đã liền biến sắc. Những lời này của Lục Thanh Lam đã nói trúng tâm tư của nàng. Câu kế tiếp lại càng giống như là sấm sét giữa trời quang vang lên ở bên tai của nàng. Ngươi cũng biết hôm nay ở cửa phủ lão phu nhân đưa cho Ngạc Quốc công phủ là cánh thiếp của ai chứ? Lục Thanh Dung chỉ cảm thấy đầu ầm lên một tiếng. Trong một cái chớp mắt, sắc mặt trở lên chóng bệnh. Người nói cái gì, ngươi lặp lại một lần nữa. Lục Thanh Lam cười mà nói, Ngũ tỷ tỷ không phải là chán ghét ta, không thích nói chuyện với ta sao? Ta cũng không muốn ở chỗ này khiến cho ngươi chán ghét thêm phiền. Nói xong thì xoay người mà đi. Lục Thanh Dung kéo lại tay áo của nàng mà nói, người nói lại cho rõ ràng. Lục Thanh Lam nói, ta không phải là đã nói rất rõ ràng hay sao? Cảnh thiếp mà lão phu nhân đưa cho trường Ngũ phu nhân, vốn là không phải là của Tứ tỷ tỷ, mà là của ngươi. Lão phu nhân là muốn nhét ngươi vào Ngạc Quốc công phủ trấn an Trương gia, sau đó gả Tứ tỷ tỷ đến Bình Lương hầu phủ. Trước đây Lục Thanh Dung đã ngầm chuẩn ngay một chút tin tức, nói là lão phu nhân cố ý muốn đem nàng gả cho Trương Đào, cho nên nàng vừa nghe lời này lập tức đã liền tin đến 7-8 phần. Đem Tứ tỷ tỷ đến Bình Lương hầu phủ, vậy còn ta phải làm sao đây? Lục Thanh Dung lẩm bẩm mà nói. Lục Thanh Dung là một người có tâm, đã sớm nghe ngóng lai lịch của Trương Đào đến rõ ràng. Trương Đào này chẳng những là ác ma hào sắc, lại là một người cực kỳ biến thái. Bình thường nữ nhân của hắn hoàn hảo cũng đều bị hắn dùng các loại hình cụ biến thái mà tra tấn. Người này còn thích uống rượu mà từ lượng lại rất kém. Một khi đã uống rượu say sẽ chủ động đánh nữ nhân. Có lần ở trong thành lâu đánh chết một cái kỹ nữ, vẫn là Trường Hưng hầu phủ ra mặt giải quyết chuyện này. Người như vậy nếu thật sự gả cho hắn thì có khác gì vào địa ngục cơ chứ? Lục Thanh Lam thản nhiên mà nói, Ngũ tỷ tỷ vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Nói xong thì bước theo Mạng Hương từng bước chậm rãi mà đi ra. Lục Thanh Dung hét lớn một tiếng: "Lục Thanh Lam, ta làm sao mà biết không phải là người lị rắn?" Lục Thanh Lam liền dừng bước, quay đầu lại nhìn Lục Thanh Dung một cái: "Tứ tỷ tỷ không phải là người giấu được chuyện này. Ngũ tỷ tỷ thông minh như vậy, ngươi muốn tìm cách không phải là cái gì cũng rõ hay sao?" Đợi Lục Thanh Lam đã đi xa, nha đầu Xuân Bình của nàng có một chút thấp thỏm mà nói: "Cô nương, lời mà Lục cô nương nói có phải là thật hay không?" Sắc mặt của Lục Thanh Dung lại âm trầm: "Mặc kệ nàng nó có phải là thật hay không, chuyện này người không được nói với cả người khác, biết không?" Xuân Bình gật đầu. Lục Thanh Lam sợ dĩ dám đem lời này mà nói với nàng rõ ràng như vậy, chính là chắc chắn nàng sẽ không loạn truyền ra bên ngoài, bởi vì như vậy cố nhiên có thể hại được Lục Thanh Lam, cũng sẽ khiến cho lão phu nhân và tam phu nhân sinh ra lòng nghi ngờ với cả nàng. Lục Thanh Dung tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Lục Thanh Dung chỉnh đốn lại tâm tình, mang theo nha hoàn đến Hàng Phong Uyển. Triệu thị vốn là có một chút chán ghét thứ nữ này, nếu là đổi lại ngày thường nàng chịu khuất nhục bởi nhị phòng thì nàng tuyệt đối không muốn gặp nàng ta ở dưới loại tình huống này. Nhưng mà chẳng qua bởi vì nàng ta sẽ thay thế Lục Thanh Nhân gả vào Ngã Quốc Công phủ, Triệu thị giúp cuộc cũng có một chút chột dạ, bảo người đem nàng vào. Lục Thanh Dung cung kính hành lễ với cả Triệu thị, sau đó nói: "Ta cố ý xuống bếp nấu canh tôm nấu mướp đậu mà mẫu thân thích nhất, kính xin mẫu thân thưởng thức." Triệu thị phán lệ ôn hòa với nàng, bảo Bành ba ma bơi thêm một chén canh nữa cho nàng uống, sau đó nói: "Canh này người nấu ra được, càng khó chính là một mảnh hiếu tâm này, lúc nào mà từ nhát đầu mới có thể hiểu chuyện giống như là người thì tốt rồi." Thái độ của nàng bỗng nhiên chuyển biến đến 180 độ, trong lòng của Lục Thanh Dung nghi ngờ lại càng tin lời của Lục Thanh Lam nói. Triệu thị lại nói: "Đợt này bận rộn chuyện của Lễ Ca Nhi vẫn sợ sót ngươi, người có chỗ nào thiếu cái gì cứ việc nói với cả Bành ba ma." Lại phân phó Bành ba ma mà nói: "Ngũ tiểu thư một cái gì đều cố gắng mà cho nàng." Bành ma ma nói: "Vâng." Giờ chiếc gạo Lục Thanh Dung: "Phu nhân lòng tự bi, Ngũ tiểu thư không thể bỏ ra cơ hội." Mọi người ở trong phòng nở nụ cười, nhưng mà Lục Thanh Dung bất đắc dĩ cũng cười khan vài tiếng theo, chỉ cảm thấy nội tâm chua xót đến vô cùng. Lục Thanh Dung lại thật là cẩn thận nói cùng với cả Triệu thị mấy câu mới nói: "Mẫu thân, ta là muốn đi thăm tứ tỷ tỷ." Triệu thị nói: "Nàng đang cáo kỉnh, người đi khuyên nhủ nàng cũng tốt." Lục Thanh Dung liền đi theo tiểu nha hoàn đến vào gian phòng của Lục Thanh Nhân. Lục Thanh Dung mới vừa vào cửa đã nhìn thấy Lục Thanh Nhân ở trong phòng, chỉ vào mũi của nha hoàn mà mắng: "Rót nước nóng trà nóng như vậy cho bổn tiểu thư, ngươi muốn bỏng chết ta sao?" Nha hoàn kia quỳ ở đó cúi thấp đầu không có dám nói lời nào. Lục Thanh Nhân bây giờ là nhìn ai cũng không có vừa mắt. Không tới thời gian một ngày, nha hoàn bị nàng xử phạt đã đến 10 mấy người. Nàng dù sao cũng chỉ là tìm người mà chút giận, thế cho nên bọn nha hoàn ai cũng không dám đến gần nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn thấy Lục Thanh Dung người tới vừa lúc, lại đá nha hoàn kia một cước cút ra ngoài. Nha hoàn kia như là được đại xá lui ra ngoài. Lục Thanh Dung kêu lên một tiếng: "Tứ tỷ tỷ." Lục Thanh Nhân phân phó mà nói: "Tổ mẫu và ta sao chép Liệt Nữ Truyền và Hiếu Kinh, người thay ta sao chép đi." Phỉnh mặt hất hàm mà sai khiến, không giống như là nói chuyện với cả muội muội, ngựa lại giống như là đang nói chuyện với cả nô tài. Lục Thanh Dung nhớ tới nàng hại mình như vậy, vậy mà không có nửa điểm áy náy, còn không có lương tâm bằng tam phu nhân, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ lửa giận, trong lòng nghẹn hỏa đi nữa nàng cũng không có dám cự tuyệt. Nếu không thể Lục Thanh Nhân nhất định sẽ vừa đánh lại vừa mắng nàng, tuyệt sẽ không khách khí với cả nàng. Lục Thanh Dung nói: "Tứ tỷ tỷ, trước nếm thử canh tôm mướp đậu của ta hợp đi." Nó xong lại đích thân bưng canh vào đặt ở trên bàn. Lục Thanh Nhân hừ một tiếng mà nói: "Thủ nghệ kia của ngươi có gì hay mà khoe khoang, có thể sánh bằng đầu bếp ở trong nhà hay sao? Cầm xuống đi, ta không uống, vẫn là mau sao chép Liệt Nữ Truyền và Hiếu Kinh cho ta đi." Lục Thanh Dung cũng không còn nói cái gì nữa, liền nhấc bút cầm Liệt Nữ Truyền lên. Nàng câu được câu không nói chuyện với cả Lục Thanh Nhân. Lục Thanh Nhân rất lạnh nhạt với nàng, cho dù trả lời ngữ khí cũng cực kỳ gắt gỏng. Lục Thanh Dung cẩn thận mà hỏi nàng: "Tứ tỷ tỷ, nghe nói người của Ngạc Cốc Công phủ hôm nay đã tới náo loạn một trận, tứ tỷ tỷ người không có việc gì chứ?" Lục Thanh Nhân hừ một tiếng mà nói: "Bọn họ tới thì kệ bọn họ, có liên quan gì đến ta, ta đương nhiên là không có chuyện gì." Trong lòng của Lục Thanh Dung lục buộc một chút, nàng lại còn nói Ngạc Quốc Công phủ không có liên quan gì đến nàng, nếu mà nàng sắp gả cho Trương Đào thì làm sao sẽ nói lời như vậy. Lục Thanh Dung nói: Ta nghe nói tổ mẫu định gả tứ tỷ tỷ cho Ngạc Quốc Công phủ, Triệu Thanh biểu ca của Bình Linh Hậu phủ tình thâm với cả ngươi, nghe được tin này nhất định là rất thương tâm." Lục Thanh Nhân vốn cũng là bởi vì bị gạt đến Bình Lương hậu phủ mà phiền lòng. Nghe thấy nàng nhắc tới Triệu Thanh, nhất thời giận đến tím mặt. Ai muốn gả cho Triệu Thanh? Ai muốn gả cho Triệu Thanh? Tiểu tiện nhân nhà ngươi thì biết cái gì, ở chỗ này mà nói hiều nói vượn. Dưới sự cuồng nộ, nàng bưng nghiên mực ở trên thư án lên, lập tức dỡ lên mặt của Lục Thanh Dung. Lục Thanh Dung vội vàng nhắm mắt lại, một mặt ở trong lòng của nàng cảm giác vạn phần dị nhục, mặt khác lại càng khiếp sợ đến tột đỉnh. Lục Thanh Nhân căn bản là không hề rõ vấn đề của nàng, còn tưởng rằng nàng nói nàng ta muốn gả cho Triệu Thanh, lập tức liền làm khó dễ nàng. Có thể thấy được, Lục Thanh Nhân cũng biết nàng ta phải gả không phải là Trương Đào mà là Triệu Thanh. Bởi vậy, lời của Lục Thanh Lam nói đều là thật. Lục Thanh Dung chỉ cảm thấy lòng của mình đã chìm xuống, chìm vào vực sâu không thể đáy. Lục Thanh Dung rửa mặt sạch sẽ, từ chính phòng của Hàng Phong Uyển đi ra, mang theo Xuân Bình trở về tiểu viện của mình. Xuân Bình thấy sắc mặt của nàng âm trầm đến đáng sợ, nhắm mắt theo sát ở sau lưng của nàng, không có dám lên tiếng quấy rầy. Lục Thanh Dung cứ đi, bỗng nhiên dừng lại. Đi, chúng ta đến tiểu viện của Lục muội muội. Xuân Bình nghĩ kinh hãi, không dám nói gì mà đi theo nàng đến Y Lan tiểu trúc. Lúc mà vào nhà, nhìn thấy Lục Thanh Lam đang cầm một cái kéo bạc nhỏ đang tu sửa bồn hoa. Trên người nàng chỉ mặc một bộ bối tử dài mọ nhạt, tóc vẫn lên một cái, bên trên nửa điểm đồ trang sức cũng đều không có. Dù là như thế, lại vẫn khó có thể che giấu được tư thái khuynh thành kia. Lục Thanh Dung thấy nàng ở nơi này từng cọng cây ngọn cỏ, từng viên gạch hòn đá, thoạt nhìn có vẻ là hơi tầm thường, nhưng mà nhìn kỹ thì mỗi đồ vật đều có lai lịch, tuy nhiên lại hiện lộ ra một loại xa hoa khiêm tốn. Khác với cả nơi này của nàng, khuê phòng của Lục Thanh Nhân bố trí lộng lẫy xa xỉ, Lục Thanh Dung không khỏi thầm than, đều là tiểu thư hậu phủ, nàng ngày thường đều giống như là ở trong thiên đường, mà mình thì rất nhanh sẽ phải xuống địa ngục, người so với người thật là giận đến điên. Lục Thanh Lam đưa cái kéo nhỏ bạc cho Mặc Cúc hầu hạ một bên, cười mà nói với cả Lục Thanh Dung, Ngũ tỷ tỷ là khách hiếm, chúng ta vào ở bên trong ngủ đi. Lục Thanh Dung vì để không thể chọc Lục Thanh Nhân tức giận, quanh năm suốt tháng cũng không có tới nơi này một lần, dẫn Lục Thanh Dung vào đến nhà ghế ngồi, lại phân phó Mặc Hương đi pha trà. Lục Thanh Dung sốt ruột khó dằn nổi mà nói, Lục muội muội không cần phải khách khí, có thể để cho ta một mình nói vài lời với ngươi hay không? Lục Thanh Lam cười một tiếng, đuổi Mặc Cúc Mặc Hương đi. Lục Thanh Dung cũng cho lui Xuân Bình. Lục Thanh Lam nhàn nhạt nhìn nàng một cái, Ngũ tỷ tỷ đã tin tin tức kia chưa? Lục Thanh Dung không có trả lời của nàng, mà là trực tiếp đứng dậy khỏi ghế, đi tới trước mặt của Lục Thanh Lam, phốc phốc một tiếng quỳ xuống. Lục Thanh Lam hơi có chút kinh ngạc, không ngờ là Lục Thanh Dung quyết đoán đến như vậy. Nàng cầm lấy chén trà nhỏ, dùng nắp của chén trà từ từ khuấy động trà nổ ở phía trên. Ngũ tỷ tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi là tỷ tỷ, ta là muội muội, ngươi đây không phải là một ta chết sớm ư? Nếu để cho người khác nhìn thấy, còn không biết là nói ta cuồng vọng tà đạo đấy. Nói thì nói như thế, nhưng mà lại hoàn toàn không có ý đỡ nàng đứng lên. Lục Thanh Dung căn bản không có nghe lời khách sáo này của nàng, đưa tay ôm lấy hai chân của nàng. Lục muội muội cứu ta. Lục Thanh Lam cười mà nói, Ngũ tỷ tỷ, nơi này thật là buồn cười. Cho dù ngươi gặp phải phiền toái gì, ngươi là người có cha có mẹ, dù không được cũng là có lão hộ gia, lão phu nhân làm chỗ dựa cho ngươi, sao lại đến chỗ của một đường muội không cùng chi như ta mà van xin? Lục Thanh Dung hít sâu một hơi lại nói, tình cảnh của tỷ tỷ còn cần và Lục muội muội giải thích sao? Đúng là ở trên danh nghĩa của ta có phụ thân, nhưng mà người cha kia của ta hổ đồ nhát gan, lại không có năng lực giải quyết môn hộ, hơn nữa không có một chút trách nhiệm phụ thân nên có, mà đích mẫu của ta lại là càng tâm địa ác độc. Về phần tổ mẫu, ha ha, những năm nay ta tốn rất nhiều tâm tư, cuối cùng cũng không sánh bằng địa vị của đích nữ tôn tử trong lòng của nàng, thời khắc mấu chốt vẫn là không có chút do dự mà hy sinh ta. Lục Thanh Lam nghe ra trong lời nói của nàng tràn đầy ác ý oán độc, trong lòng lại không có bao nhiêu là đồng tình với cả nàng. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận, nàng bình thường giả bộ như vậy không đáng được người khác đồng tình. Lục Thanh Dung lại tiếp tục nói, cho nên ta nghĩ tới người lui, cả hậu phủ chỉ có Lục muội muội mới có thể cứu ta. Người có thể dễ dàng giẫm Tam Vô Nhân và Lục Thanh Nhân dưới lòng bàn chân, khiến cho âm mưu quỷ kế của các nàng tất cả đều đã hóa thành vô căn cứ, cũng tất cả có thể giúp ta vượt qua cửa ải khó này. Lục Thanh Lam cười mà nói, Ngũ tỷ tỷ nói không sai, thật sự là ta có năng lực cũng có biện pháp giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn này, nhưng mà ta tại sao phải giúp ngươi? Lục Thanh Dung nói, ta biết Lục muội muội sẽ không có làm chuyện vô nghĩa. Nếu mà người nguyện ý nói tin tức kia cho ta biết, thì nhất định là không muốn cho ta thật sự gả cho Trương Đào. Nàng chợt ngẩng đầu lên mà nói, ta biết ngươi căm hận mẹ con của Lục Thanh Nhân năm lần bảy lượt thiết kế hạ nhị phẩm các ngươi, người muốn khiến cho Lục Thanh Nhân gả cho kẻ cận bã trước đó để giải mối hận này. Lục Anh Lam không khỏi nhìn tiểu cô nương này với cả cặp mắt khác xưa. Lục Thanh Nhân nếu mà có đầu óc như nàng cũng không trở thành cái tình trạng hỗn độn như hiện giờ. Lục Thanh Lam cười nhạt mà nói, theo lời của Ngũ tỷ tỷ, tất cả đều là ước đoán chủ quan, muội muội là người hiểu quy củ, làm sao sẽ làm ra chuyện hoang đường hãm hại Đường tỷ tỷ không cùng chi cơ chứ. Lục Thanh Dung cắn răng một cái, chỉ cần muội muội có biện pháp cứ giao cho ta thực hiện, ngày sau cho dù có bại lộ toàn bộ đều không có liên quan một chút nào đến muội muội, tất cả tội lỗi đến lúc đó một mình ta gánh chịu toàn bộ. Lục Thanh Lam cười ha ha một tiếng, đứng dậy kéo Lục Thanh Dung lên. Tỷ muội chúng ta đều là đại gia khuê tú được giáo dục tốt, ai lại có lòng hại người cơ chứ. Lục Thanh Dung vẫn còn có một chút đoán không ra trong hồ lô của nàng bán thuốc gì. Lục Thanh Lam nói, Tam Thẩm Thẩm đã viết thư cho Bình Lương hầu phủ, chắc là không có được bao lâu Triệu Thanh biểu ca nghe được tin tức sẽ là xuất hiện tại Trường Hưng hậu phủ. Lục Thanh Dung thấy nàng rốt cuộc cũng bắt đầu nói đến chính đề liền nói, vậy thì ta nên làm cái gì bây giờ? Lục Thanh Lam cười mà nói, kỳ thật ta vẫn có chuyện nghĩ mãi mà không hiểu, Triệu Thanh cũng coi như là đích tử hầu phủ, xuất thân không có thấp, với cả cái tính tình phẩm hạnh kia của Lục Thanh Nhân, hắn rốt cuộc coi trọng điểm nào của Lục Thanh Nhân cơ chứ? Cứ nhớ mãi mà không quên nàng, ta thấy Ngũ tỷ tỷ tự hồ lại càng thêm xứng đôi với cả Triệu Thanh biểu ca hơn đấy chứ. Trong mắt của Lục Thanh Dung đột nhiên hiện lên một tia sáng, nàng hiểu là Lục Thanh Lam muốn cho nàng gả cho Triệu Thanh. Triệu Thanh cũng coi như là một kẻ quần là áo lụa, đương nhiên không thể so sánh với cả dung mạo tài năng xuất chúng của Lục Văn Đình, Lý Ngọc, nhưng mà so với cả trước đạo lại không biết là tốt hơn bao nhiêu lần. Hắn ít nhất coi như là ôn hòa hợp lễ, sẽ không một lời không hợp liền đã đánh nữ nhân. Hắn mặc dù cũng có vẻ nha đầu thông phòng, nhưng mà lại không đem tỷ nữ có một chút tư sắc về nhà. Lục Thanh Lam cười mà nói, thì ra Ngũ tỷ tỷ đã sớm thân thích Triệu Thanh biểu ca, vậy thì ngược lại vừa khéo. Lục Thanh Dung liền chấn động, bản lĩnh nhìn mặt gửi lời của tiểu nha đầu này quá mạnh, mình chỉ khẽ biến hóa thần sắc đã khiến chút nào nhìn ra đầu mối, trong lòng lại càng kính sợ nàng. Giờ lúc này nàng bất chấp xấu hổ mà nói, nhưng Triệu Thanh biểu ca tình thân với cả Tứ tỷ tỷ, sợ rằng nhất thời nửa khắc sẽ không để cho ta ở trong lòng. Lục Thanh Lam nói, thành tựu một đoạn tình cảm cực kỳ khó, nhưng phá hỏng một đoạn tình cảm đã liền đơn giản hơn nhiều. Nếu mà ta không đoán sai, Lục Thanh Nhân nghe nói mình phải gả cho Triệu Thanh, sợ là có một chút bất đắc dĩ đi. Lục Thanh Dung cười nhẹ mà nói, cũng không phải chỉ có một chút bất mãn, nàng còn muốn gả cho Lý Ngọc đấy, cũng không có sót lại mình, nàng cũng xứng hay sao. Nàng hiện tại hận thấu mẹ con của Lục Thanh Nhân, đương nhiên là ở trong miệng không có nói lời hay. Lục Thanh Lam nói, hội đèn lồng Tết Nguyên Tiêu lần trước, Tứ tỷ tỷ ở trước mặt mọi người đạp chân của Triệu Thanh biểu ca. Triệu Thanh biểu ca sau khi về nhà lại bị Mã phu nhân mắng cho một trận, nghe nói là bởi vì việc này mà Triệu Thanh đã có bất mãn với cả Tứ tỷ tỷ. Lúc này Tứ tỷ tỷ bị ủy khuất lớn như vậy, Triệu Thanh biểu ca nhất định sẽ tới cửa mà trấn an. Nếu Tứ tỷ tỷ làm ra một chút hành động quá kịch nữa thì ngươi nói Triệu Thanh biểu ca sẽ nghĩ như thế nào? Tình cảm cho dù có tốt hơn nữa cũng không có chịu nổi dè vò lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Mặt của Lục Thanh Dung liền sáng người mà nói, ý của ngươi là để ta dùng lời nói khơi mào quan hệ giữa hai người? Lục Thanh Lam cười mà nói, như vậy tuy có một chút tác dụng nhưng mà không có hiệu quả nhanh chóng. Vậy thì ý của ngươi là? Lục Thanh Lam nói, ngươi có biết trước đây vài ngày Quảng Ninh Vương phủ đã xảy ra một chuyện lý thú, một con chó của nhà bọn họ nuôi bỗng nhiên giống như lạ đi lên hung bạo mà đả thương người, cắn bị thương liên tiếp nhiều hộ viện, cuối cùng thì mới bị mọi người hợp lực mà chế trụ. Lục Thanh Dung có một chút không hiểu vì sao nàng bỗng nhiên lại nói sang chuyện khác. Ý của Lục muội muội là? Lục Thanh Lam cười mà nói, người biết con chó kia vì sao mà điên cuồng như vậy hay không? Lục Thanh Dung biết nàng sẽ không vô duyên vô cớ mà nói những lời này, liền nhấn lại mà hỏi, vì sao? Lục Thanh Lam nói, bởi vì con chó kia ăn phải vụn thuốc của nha hoàn đổ ra, ở bên trong của thuốc kia có hai loại dược thảo là thiết sinh thảo và lá mã đề, nếu với hợp dựa theo tỷ lệ nhất định có thể làm cho con chó lâm vào một loại điên cuồng cực đoan thất thường. Ta đã hỏi Chu tiên sinh, nếu mà con người ăn lầm cũng sẽ lâm vào điên cuồng giống như vậy. Lục Thanh Dung hiểu được ý của Lục Thanh Lam, hít một hơi khí lạnh nói, người muốn ta bỏ thuốc nàng? Lục Thanh Lam lạnh lạnh mà cười một tiếng nói, ta chưa từng nói lời như thế. Lục Thanh Dung liền gật đầu, ta hiểu, chủ ý này không phải là người nói cho ta biết, mà là phường thuốc ta tự mình đọc qua cổ thư tìm được. Nàng suy nghĩ một chút, hiện giờ Tam phu nhân ở trong lòng còn áy náy với cả nàng, cố ý mượn hơi, Lục Thanh Nhân lại là một kẻ ngu ngốc, nàng hẳn là có không ít cơ hội có thể hạ thù. Nghĩ như vậy, tâm lý của nàng an định không ít. Thiên sinh thảo và lá mát đề chỗ của Lục muội muội có ư? Lục Thanh Lam buông tay ra mà nói, chỗ này của ta cũng không có những thứ đó. Chẳng qua, nương của ta ở Thanh Nam có một tiệm thuốc, Ngũ tỷ tỷ muốn hai loại thuốc này, có thể phái thiếp thân nhà đầu của ngươi đi cửa hàng thảo dược của nương ta mà mua, ta có thể bảo trưởng quý ưu đãi cho ngươi. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ nói xong, nhưng mà toàn thân Lục Thanh Dung lại phát rét. Một khi mà nàng phái người đi cửa hàng của Kỳ thị mua thảo dược về, nhược điểm của nàng đã liền hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của Lục Thanh Lam, bằng chứng như núi. Sau này nàng đừng mà mơ tưởng đối kháng cùng với cả Lục Thanh Lam. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng chỉ có thể nghe theo an bài của nàng ta, mới không ngã vào cái vực sâu vạn kiếp bất phục kia. Nàng cắn răng mặt nói, được, ta lập tức phái Thúy Bình đi cửa hàng của nhị bà mẫu mua thuốc. Dừng một chút lại nói, Lục muội muội yên tâm, bất luận như thế nào ta tuyệt sẽ không dính líu đến Lục muội muội. Lục Thanh Lam cười mà nói, chuyện này ta đương nhiên là yên tâm, Ngũ tỷ tỷ cho dù là muốn liên lụy đến ta, ta lại có cái gì mà dính líu gì đâu. Ta cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa có làm, huống chi lúc trước tỷ muội chúng ta cũng không tính là hòa thuận. Lão thái gia, lão phu nhân sẽ tin tưởng ta giúp người nghĩ kế hay sao? Trong tay của Lục Thanh Dung không có một chút chứng cứ nào, quả thật là không có cách nào mà tóm được nàng. Lục Thanh Dung đem một vài chi tiết nghĩ lại một lần, thấy Lục Thanh Lam không chịu đề điểm cho nàng cũng đứng dậy cáo từ. Xế chiều hôm đó, liền phái Thúy Bình xuất phụ, mua hai vị thuốc trở về. Tính tình của nàng cũng cẩn thận, tìm sách thuốc đối chiếu nhiều lần, xác định là hai loại thuốc này ăn vào sẽ không độc chết người, lúc này thì mới dám dùng. Nàng là sợ Lục Thanh Lam mượn tay của nàng độc chết Lục Thanh Nhân, đến lúc đó nàng tìm ai mà nói lý lẽ đây. Triệu Thành tới nhanh hơn so với cả tưởng tượng của các nàng, ngày hôm sau hắn đã đến. Thật ra ngày đó Lục Thanh Nhân vừa gặp chuyện không may, Tam phu nhân liền phái người đưa tin cho nhà mẹ đẻ, kết quả đều bị Lục Thanh Lam phái người cản lại. Lần này thì lại khác, lão phu nhân tự mình phái Hứa Mama đi Bình Lương Hậu phủ đưa tin. Lục Thanh Lam muốn ngăn cũng là ngăn không có được. Chuyện Lục Thanh Nhân rời xuống nước được cứu, trải qua người có tâm tuyên truyền, người khắp kinh thành đã sớm biết hết, chẳng qua là Triệu Thanh thật sự là không có biết. Nguyên nhân rất lớn, Mã thị cực kỳ ghét vị ngoại dính nữ Lục Thanh Nhân này, vì vậy mà giam Triệu Thanh ở trong phòng đọc sách, không để cho hắn xuất môn, cho nên là Triệu Thanh không có biết gì cả. Về sau, Hứa Mama đem tin của Tam phu nhân đến, Vương thị mới biết được, thì ra là Tam phu nhân và Lục Thanh Nhân đã thất bại đến thảm hại. Mưu kế này cũng có phần của nàng, nàng thấy có tới 7-8 phần nắm chắc, nhưng mà không ngờ lại thất bại, nàng cũng có một chút khó tin. Nàng lập tức liền kêu Mã thị và Triệu Thanh vào, đem tình huống sự tình đại khái là nói cho một lần, cuối cùng nói với cả mẫu tử hai người. Tứ nha đầu bị đặc nhân hãm hại, rơi vào tình trạng như thế, thật sự là đáng thương. Hai vợ chồng ngả quốc công phủ lại là một đôi lưu manh vô lại không biết xấu hổ, hàm phú quý quyền thế của hậu phủ, một lòng muốn cưới tứ nha đầu vào công phủ. Chúng ta thân là nhà ngoại của tứ nha đầu, lý ra phải tìm cách giúp nàng. Trong ba nữ nhi, nàng thức yêu trưởng nữ Triệu thị nhất, yêu ai yêu cả đường đi, cũng có một chút cưng chiều đối với cả Lục Thanh Nhân. Mã thị trần chờ mà nói, chuyện cho tới bây giờ, danh tiếng của tứ nha đầu đã bị hủy hết, ngoại trừ gả cho Trương Đào, chúng ta còn có thể giúp gì cơ chứ? Vương thị nhìn Mã thị một cái, hự lại mà nói, đừng cho là ta không biết trong lòng của người nghĩ gì. Tứ nha đầu quả thực là tính tình có một chút không tốt, nhưng mà tính tình của nàng lại không có xấu, đều là do bị mẹ nàng chiều hư. Tương lai và hậu phủ chúng ta để điểm dạy dỗ, nàng sẽ là một con dâu đủ tư cách. Nàng dừng một chút lại nói, tình nhi đã viết thư cho ta, phan xin ta gả tứ nha đầu cho Thanh Ca nhi. Mã thị nghe lời này chỉ cảm thấy ở trong đầu ầm một tiếng, vội vàng nói xen vào, như vậy sao được, tứ nha đầu hiện giờ toàn bộ khuê dự đã bị hủy, cả kinh thành đều đã truyền đến chuyện của nàng làm trò cười, hậu phủ chúng ta sao có thể cưới con nương như vậy vào cửa. Vương thị không vui mà nói, ta không phải nói tứ nha đầu là bị người làm hại, rời xuống nước được cứu, cho nên thì mới vậy. Huống chi tứ nha đầu cũng không phải là có đầu đuôi gì với cả Trương Đào kia, sao giống như là ngươi nói biến thành người câu tam đáp tứ. Nàng bá đạo mà nói, cái nhà này hiện tại vẫn là ta định đoạt, hôn sự của Thanh Nhi cũng nên là để cho ta làm chủ. Nói xong, nàng nhìn về mặt lo lắng của Triệu Thanh đang đứng ở một bên nói, Thanh Nhi, ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện cưới Tứ Nha Đầu làm vợ chứ? Triệu Thanh nói, Tôn Nhi từ nhỏ đã thích tứ biểu muội, điều này chưa từng có thay đổi, đương nhiên là nguyện ý. Sắc mặt của Vương Thị hòa hoãn đến mấy phần, nói với cả Ma Thị, người là mâu thân, phải học lòng dạ bực này của Thanh Nhi. Thấy Ma Thị vẫn là có vài phần không có cam lòng, mới chân an mà nói, người yên tâm, từ nay Thanh Nhi cưới Tứ Nha Đầu, ngươi làm bà của nàng, ta sẽ tìm cách bồi thường cho các ngươi và Thanh Nhi. Triệu Thanh không phải là đích trưởng tôn, không có khả năng thừa hưởng tước vị, nhưng lúc ra ở riêng, cho Triệu Thanh thêm một phần lớn, hắn cũng sẽ được lợi rất nhiều. Mã Thị lúc này mới không có nói cái gì nữa. Triệu Thanh nói, tổ mẫu, tôi nhìn một tới trường Hưng Hậu Phụ thăm tứ biểu muội, xin tổ mẫu cho phép. Vương Thị đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngươi đi thăm nàng cũng tốt, nàng hiện tại không biết là tức giận khó chịu như thế nào đâu. Ngươi đi bồi thường nàng nhiều hơn, giúp nàng thông suốt. Triệu Thanh lòng như lửa đốt đến trường Hưng Hậu Phụ, vào nhị môn không lâu, vừa lúc gặp phải Lục Thanh Dung từ một hướng khác đi tới. Lục Thanh Dung đặc biệt ở chỗ này chờ Triệu Thanh. Nàng phái một nha đầu cảnh giữ ở gần của nhị môn. Triệu Thanh vừa xuất hiện, nàng đã lập tức đi tới. Lục biểu ca, Lục Thanh Dung ôn nhu thì lễ một cái với cả Triệu Thanh. Triệu Thanh thấy nàng mặc quần áo màu nhạt, trên đầu chỉ đeo một chuỗi châm hoa san hô. Trang phục mặc dù đơn giản nhưng mà lại càng nổi bật lên vẻ hoa sen chấm nở rung động lòng người của tiểu quân nương. Lục Thanh Dung năm nay 15 tuổi, nguyệt sự đã tới, bộ ngực đã phát dục căng phồng. Triệu Thanh là một người trải qua nhân sự, không nhịn được mà nhìn nhiều thêm mấy lần. Lục Thanh Dung nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của hắn, trong lòng khẽ vui mừng. Ấn tượng của Triệu Thanh đối với cả ngũ biểu muội này rất tốt, nhất là hội đèn lồng Nguyên Tiêu lần trước, Lục Thanh Nhân ở trước mặt của mọi người không giữ mặt mũi cho hắn, là tiểu cô nương này tìm cách an ủi khuyên bảo nàng, lại thay Lục Thanh Nhân nhận lỗi với cả hắn, Triệu Thanh vẫn ghi nhớ ở trong lòng. Triệu Thanh nhìn thoáng qua thấy Thúy Bình bưng một cái hũ sứ đứng ở sau lưng của nàng hỏi, biểu muội là muốn đi đâu? Lục Thanh Dung trả lời, ta là tự mình xuống bếp hầm canh ngao độc vụ định đưa cho tứ tỷ tỷ. Triệu Thanh, ta cũng đang muốn đi thăm tứ biểu muội, chúng ta vừa lúc cùng đường. Lại nói, suốt này là tự người xuống bếp làm ư? Lục Thanh Dung gật đầu mà nói, vâng. Triệu Thanh lại nhìn nàng thêm một chút khen, ngũ biểu muội thật là hiền huệ. Lục Thanh Dung có một chút ngượng ngùng cúi đầu mà nói, ta không giống với cả biểu ca, phải tập võ chế nghệ, cả ngày không có chuyện gì làm, chỉ có thể thêu hoa nấu cơm khiến cho biểu ca chê cười. Hai người nhàn thoại vài câu, Lục Thanh Dung bỗng nhiên nói, tứ tỷ tỷ hiện giờ tính tình không có được tốt, đợi lát nữa nếu mà va chạm biểu ca thì kính xin biểu ca không nên chấp nhận với cả nàng. Triệu Thanh có một chút kinh ngạc mà nói, tứ biểu muội không phải là luôn như thế sao, ta đã sống quen hắn đối tốt với cả nàng như vậy, nàng còn chưa có chịu thay đổi sắc thái với cả hắn, một lòng chỉ nghĩ tới Lý Ngọc. Triệu Thanh nói đến thật là có một chút thương tâm. Hắn lại nhìn Lục Thanh Dung một cái, trong ấn tượng tự hồ mỗi lần mà Lục Thanh Nhân chọc cho hắn tức giận đều là tiểu biểu muội này thay nàng cứu vãn. Lục Thanh Dung lắp bắp mà nói, lần này tứ tỷ tỷ nàng nói tới đây tự hồ có một chút khó có thể mở miệng, đến đây liền dừng lại. Trong lòng của Triệu Thanh cũng có một chút phiền não, nàng lần này có cái gì khác hay sao, tính tình không phải là cáu kỉnh sao? Lục Thanh Dung gật đầu, vâng, là có một chút cáu kỉnh, nhưng mà không giống với cả lúc trước. Lúc này một trận gió thổi qua, thổi tóc của nàng tản ra, Triệu Thanh nhìn thấy ở trên mặt trái của nàng có một cái vết tát nhạt nhạt, thì nhất thời kinh hãi, chỉ vào dấu tát kia mà nói, đây là tứ biểu muội đánh. Lục Thanh Dương vội vàng, lấy tay rũ đầu tóc rối loạn, là ta không cẩn thận ngã, không liên quan đến tứ tỷ tỷ. Ngã sao có thể ngã ra vết tát, Triệu Thanh vẫn là lần đầu nghe nói, ngươi không nên che đậy thay nàng. Hắn bực tức mà nói, tứ biểu muội thật sự là không có nói lý lẽ rồi, người đối tốt với nàng như vậy nàng lại ức hiếp ngươi. Lục Thanh Dương vội vàng, biểu ca đừng nói nữa, nếu người khác nghe được truyền tới tay của tứ tỷ tỷ ta lại bị đánh. Triệu Thanh quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong nhà của hắn cũng có đích nữ thứ nữ nhưng mà chưa từng thấy người nào ức hiếp thứ nữ như vậy, nàng tại sao mà có thể như vậy. Hốc mắt của Lục Thanh Dương liền đỏ lên, cúi đầu mà nói, còn không phải là bởi vì ta là từ ở trong bụng của di nương bỏ ra. Thanh âm của nàng thấp thấp, đây cũng là mạng của ta nhận mệnh, ta cũng không hận tứ tỷ tỷ, chỉ mong nàng thuận buồm xuôi gió vượt qua kiếp nạn lần này. Tứ tỷ tỷ lần này gặp tai bay vạn gió cũng thật là đáng thương. Triệu Thanh thấy nàng ủy khuất cầu toàn như vậy, Lục Thanh Nhân ức hiếp nàng đến như vậy mà nàng vẫn còn nói chuyện thay cho Lục Thanh Nhân, lại càng cảm thấy nàng là nữ nhân vô cùng tốt, thương tiếc mà nói, sau này Nếu mà nàng lại ức hiếp ngươi, ngươi nói cho ta biết, ta thay ngươi ra mặt. Cảm ơn biểu ca, chỉ cần hai người các ngươi tốt, thì ta không cần biểu ca ra mặt cho ta. Triệu Thanh thấy nàng hiểu chuyện như thế, càng cảm thấy nàng biết điều đến động lòng người. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, tiểu viện của Lục Thanh Nhân đã ở trước mặt. Hai người đang định đi vào, chỉ nghe thấy ở bên trong một thanh âm hốt hoảng bén nhọn đến cao vút. Biến, đều cút ra ngoài cho ta. Ngay sau đó là truyền đến một loạt tiếng kêu thảm, liền thấy một đứa nha hoàn ôm đầu mà chạy ra, trên máu tươi chảy ròng ròng, chính là thiếp thân nha hoàn Bảo Trinh của Lục Thanh Nhân. Lục Thanh Dung thấy ở trên trán của Bảo Trinh có thêm một cái lỗ máu, sợ đến hết hồn. Bảo Trinh, ngươi làm sao vậy? Bảo Trinh nói, tiểu thư, nàng điên rồi, muốn giết chúng ta. Giống như là nhớ ra cái gì đó mà nói. Bảo Linh còn đang ở bên trong, Ngũ cô nương, biểu thiếu gia phản xin các người cứu nàng. Triệu Thanh không khỏi nhíu mày, từ trước đến nay, Lục Thanh Nhân mặc dù gắt gỏng, nhưng mà chưa tới mức độ điên cuồng, đã thương người như vậy. Sau này, nào còn người nào dám gần gũi hầu hạ nàng. Trong lòng của hắn có một chút không vui, chỉ cảm thấy Lục Thanh Nhân càng ngày càng không biết điều, nhất là so sánh với cả Lục Thanh Dung ấm áp động lòng người, lại càng lộ ra vẻ nàng càn quấy không có hiểu chuyện. Trong lòng của Lục Thanh Dung vui mừng, dạo này nàng vẫn lén hạ thuốc trong thức ăn của Lục Thanh Nhân, quả nhiên là thấy hiệu quả rồi. Nàng ra vẻ khiếp sợ mà nói, các ngươi đều là thiếp thân nha hoàn của tứ tỷ tỷ, nàng vì sao lại phải đối với cả các ngươi như vậy? Bảo Trinh nhìn Triệu Thanh một cái, dò dự một chút mới nói, chúng ta là phụ mệnh của vương nhân, tớ khuyên tiểu thư đáp ứng hôn sự với cả biểu tiểu gia. Mới nói được có mấy câu mà không biết là tại sao tiểu thư bỗng nhiên lại phát giận rất lớn, dùng trà chén đập đầu của ta, hơn nữa còn cầm một cây châm đuổi theo Bảo Linh ở khắp viện còn đòi giết nàng. Triệu Thanh nghe đến đây sắc mặt lập tức liền đen, hắn xem người ta dường như là bảo bối nước ở trong tay sợ rớt, ngậm ở trong miệng sợ tan, nhưng mà người ta lại bởi vì không muốn gả cho hắn mà ngay cả thiếp thân nha hoàn cũng thiếu một chút nữa là đánh chết. Đây quả thật là làm cho lòng người rét lạnh. Triệu Thanh chỉ cảm thấy nhận lấy thương tổn rất lớn, nhấc chân đi vào trong viện. Lục Thanh Dung vội gọi một tiếng, biểu ca, ngươi đừng trách tứ tỷ tỷ, nàng không phải là cố ý. Lại quay đầu mà mắng Bảo Trinh một câu, biểu thiếu gia ở đây, ngươi nói lung tung cái gì vậy, liền đã đuổi theo. Triệu Thanh vừa vào cửa đã nhìn thấy Lục Thanh Nhân tóc tai bù xù, giống như là một bà điên, trong tay cầm một cây châm giơ lên, đuổi theo Bảo Linh ở góc viện, trong miệng thì hô, tiện tỷ, người đứng lại đó cho ta, xem ta có giết tỷ tỷ nhà ngươi không. Nàng đằng đằng sát khí, trong mắt lóe ra tia sáng điên cuồng, nhìn tư thái này thật sự là muốn giết Bảo Linh. Bảo Linh sợ tới mức khóc cũng không dám khóc. Triệu Thanh vẫn là lần đầu tiên thấy một đại gia tiểu thư điên cuồng ngang ngược giống như là nàng. Trước đây hắn thậm chí là nghe cũng chưa từng nghe thấy có qua chuyện này, lại thấy nàng tóc tai bù xù, bộ dạng như hộ điên, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ chán ghét. Triệu Thanh quát lớn, Lục Thanh Nhân, ngươi đang làm cái gì đó, ngươi điên rồi phải không? Tâm tình của Lục Thanh Nhân kích động, căn bản không chú ý tới ở trong viện nhiều hơn hai người, cũng không nghe thấy thanh âm của Triệu Thanh quát bảo nàng ngưng lại. Triệu Thanh thấy nàng làm như là không thấy, mắt điếc tai ngờ đối với cả mình, cảm thấy lại càng tức giận. Mắt thấy nàng đuổi theo Bảo Linh, giơ cây châm lên đâm vào đầu của nàng. Bảo Linh sợ tới mức nhắm hai mắt lại, thê thế mà kêu. Lục Thanh Nhân giết người ở trong viện của mình, tiến lên mấy bước, bắt được cổ tay của nàng mà nói, Lục Thanh Nhân, người nhìn bộ dạng của ngươi xem, người không ra người, quỷ không ra quỷ, người rốt cuộc là đang làm cái gì? Lục Thanh Nhân liếc mắt nhìn Triệu Thanh một cái, chậm chạp một lát, dường như là mới nhận ra được hắn, thè thé mà kêu, Triệu Thanh, người rốt cuộc đã tới, ta nói cho người biết, ta sẽ không gả cho ngươi, phải gả, ta chỉ gả cho Lý Ngọc, người lấy gương mà xót lại chính mình đi, chỉ cái đức hạnh kia của ngươi còn muốn cưới ta, không có cửa đâu. Triệu Thanh phiền nhất đúng là nghe thấy hai chữ Lý Ngọc này. Lục Thanh Nhân nói như vậy, hắn cảm thấy lòng tự trọng bị vũ nhục thật lớn, giống giận mà nói. Lý Ngọc cho dù khá hơn nữa, đáng tiếc, người ta chướng mắt ngươi. Ngươi cũng không nghĩ xem, ngươi bây giờ là cái đức hạnh gì. Thành danh của ngươi đều đã bị hủy, ngoại trừ ta không để ý, nguyện ý tiếp nhận ngươi, công tử thế gian nào lại nguyện ý cưới ngươi. Lục Thanh Nhân vốn là cảm xúc đang không ổn định, chịu không nổi nhất là kích thích, lập tức mà hét to, ta bộ dáng gì đi nữa cũng không cần ngươi phải quan tâm, ngươi không cần phải giả bộ thương hại ta, ta thích Lý Ngọc chính là thích hắn, ngươi không muốn thấy ta liền lập tức cút ra khỏi Trường Hưng Hậu phủ cho ta. Triệu Thanh bị lời nói vô tình của nàng làm cho tức giận đến toàn thân phát run. Lục Thanh Dung còn ngại trường hợp không đủ hỗn loạn, lại tới thêm một thanh củi, tiến lên mà khuất nhủ: "Tứ tỷ tỷ, Lục biểu ca tỉnh thần đối với cả người, đối đãi với người như châu như bảo, tại sao người lại nói lời đâm trái tim của hắn như vậy?" Lục Thanh Nhân thấy nàng càng cáu giận đến dữ dội: "Ngươi tiểu tiện nhân, đừng cho là ta không biết một chút tâm tư xấu xa của ngươi. Ngươi không phải là coi trọng Lục biểu ca ư? Ngươi đã thích hắn, cứ việc gả cho hắn là được rồi, cần gì ở chỗ này của ta giả mù xa mưa giả bộ là người tốt." Nàng càng nói lại càng kích động, múa may của cây châm đâm về phía của Lục Thanh Dung. Triệu Thanh liền hoảng sợ: "Đủ rồi!" Hắn cảm thấy không thể chịu đựng được nữa, vùng bàn tay tát nàng một cái. Khí lực của hắn dù không có nhỏ, Lục Thanh Nhân nhất thời bị hắn đánh ngã ở trên mặt đất, cây châm cũng đã đánh rơi ở một bên trên đất. Lục Thanh Dung tiến lên đỡ Lục Thanh Nhân: "Tứ tỷ tỷ, người không sao chứ?" Lại bị Lục Thanh Nhân đẩy ra. Lục Thanh Nhân chỉ vào Triệu Thanh mà mắng: "Người đánh ta, vì một kẻ được tiểu vụ nuôi mà người thế nhưng mà đánh ta, ta liều mạng với ngươi." Nói xong thì nhặt cây châm ở trên mặt đất lên, xông về phía của Triệu Thanh. Triệu Thanh đang cúi người kéo Lục Thanh Dung, không ngờ Lục Thanh Nhân lại điên cuồng đến vậy. Lục Thanh Nhân vốn là đâm về phía cổ của hắn, Triệu Thanh nghiêng sang một bên, cây châm kia đâm thật sâu vào bả vai của hắn, màu tươi ồ ạt chảy ra, lập tức thấm ướt cả đại bào của hắn. Triệu Thanh xoay người lại, khó tin mà nhìn Lục Thanh Nhân, chỉ cảm thấy nhiều năm cuồng dã như vậy, tất cả đều là đốt cho chó ăn. Bờ vai của hắn đau nhức, nhưng mà tâm của hắn còn đau hơn cả vết thương rất nhiều. "Vì Lý Ngọc, ngươi thật sự là muốn giết ta?" Ánh mắt của hắn thẳng tắp mà nhìn Lục Thanh Nhân. Lục Thanh Nhân ầm ĩ một trận, dược liệu đã dần dần bớt đi, tâm trí cũng đã hồi phục không ít. Nhìn thấy cái châm ở trong tay của mình cắm thật sâu vào bả vai của Triệu Thanh, nhất thời không rõ vừa rồi là rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nàng buông lỏng tay cầm cây châm ra, lùi về phía sau một bước. Triệu Thanh giận đến ở trước mặt biến thành màu đen. Hắn cũng là đích tử của hậu phủ, bị nhục nhã đến tình cảnh này, trong nháy mắt quả thật muốn dập tắt một chút ý niệm còn lại với cả Lục Thanh Nhân ở trong đầu. "Được, được, người đã không muốn gả vào Triệu gia như vậy, ta đây thành toàn cho ngươi, hôn sự của chúng ta liền xóa bỏ, ân ân oán oán của chúng ta từ nay về sau coi như hết." Hắn dùng lực giúp cây châm ra, hung hăng mà vứt ở trên mặt đất, cũng bất chấp đau đớn che vết thương giẫm chân xuống bậc thềm ra khỏi tiểu viện của Lục Thanh Nhân. "Biểu ca!" Lục Thanh Dung gọi một tiếng vội vã đuổi theo. Triệu Thanh dẫn đến toàn thân đều run lên, cái chỗ cười quá Trường Hưng hậu phủ này, hắn một khắc cũng không muốn ở lại, định là trực tiếp trở về Bình Lương hậu phủ. Sau khi nghe tiếng kêu biểu ca của Lục Thanh Dung, hắn cũng không có để ý tới, trong lòng của Lục Thanh Dung liền quấn lên, nếu mà Triệu Thanh cứ đi như vậy, cố nhiên hôn sự của hắn và Lục Thanh Nhân sẽ không thành, nhưng mà giận là nàng cũng không có cơ hội gả vào Bình Lương hậu phủ nữa. Triệu Thanh bỗng nhiên nghe thấy một tiếng ai ôi của Lục Thanh Dung, ngay sau đó chuyển đến thanh âm kêu đau đứt quãng. Triệu Thanh rốt cuộc đã mềm lòng, dừng bước quay đầu mà nhìn lại, chỉ thấy Lục Thanh Dung ngã nhào ở trên đất, một tay vỗ mặt cả chân phải của mình, trong miệng hít hà không khí. Triệu Thanh liền xoay người dựa lại, ngồi sụp người xuống, thấy mắt cả chân của nàng dâng lên liền nói: "Ngũ biểu muội trẹo chân rồi ư?" Lục Thanh Dung hàm chứa nước mắt, nhẹ nhàng mà gật đầu, cũng không có nói chuyện của mình. "Biểu ca, trên người của người có vết thương, động tác quá mức kịch liệt dễ làm cho vết thương rách ra, vẫn là nhanh tìm đại phu xử trí vết thương cho ngươi là quan trọng hơn." Triệu Thành thấy nàng quan tâm đến mình, trong lòng có một chút cảm động. "Chứ không cần lo cho ta, trên cổ ngươi có nặng hay không?" Nói xong thì vườn cái tay không có bị thương ra đỡ Lục Thanh Dung dậy. Chân phải của Lục Thanh Dung vừa chạm đất đã liền kêu lên. Triệu Thanh nhíu nhíu mày: "Chân của ngươi sợ là không đi được rồi." Lúc này Nha Hoàn Thúy Bình cũng đã chạy tới. Vừa lúc tiểu viện của Lục Thanh Dung cách đó không xa, hai người liền đỡ Lục Thanh Dung vào tiểu viện của nàng. Lục Thanh Dung ngồi xuống ghế, một mặt phân phó Thúy Bình đi mở đại phu, một mặt lại nói: "Biểu ca, xử lý vết thương trước rồi hãy đi được hay không?" Triệu Thanh thấy nàng nước mắt lưng tròng, trong mắt đều là cầu khẩn, tâm địa không cứng rắn nổi nữa, rốt cuộc là gật đầu đồng ý. Chỉ một lát sau, đại phu đã tới. Lục Thanh Dung bảo hắn băng bó vết thương cho Triệu Thanh trước, lại xử trí mắt cá chân của nàng sau. Đợi đại phu đi rồi, Lục Thanh Dung mới thử thăm dò: "Biểu ca, người có tính toán gì hay không?" Thần sắc của Triệu Thanh lúc này cũng đã bình tĩnh hơn không ít, không nhịn được mà thở dài một tiếng: "Tứ biểu muội, nếu mà có một nửa hiểu chuyện như ngươi, cần gì nhau đến cái tình cảnh như hiện tại, ta và nàng sợ là..." Lục Thanh Dung vội vàng cắt đứt lời của hắn nói: "Biểu ca, tứ tỷ tỷ chính là tính tình như vậy, hiện giờ gặp đại biến, có thể là quá khích một tí. Ngươi niệm tình biểu huynh muội nhiều năm, tha thứ cho nàng lần này. Nàng hiện giờ bộ dáng này, Nếu mà ngay cả người cũng không còn giúp cho nàng, chẳng lẽ lại muốn nàng gả vào hang sói ngả cô công phủ ư? Còn chưa có nói xong, chỉ nghe thấy một tiếng ho khan, hai người sợ đến hết hồn, lại thấy lão phu nhân chống quải trượng đồ rồng xuất hiện ở trong phòng. Nhóm nha hoàn không ai đi vào thông báo, hai người ai cũng không biết lão phu nhân tiến vào ở trong phòng từ lúc nào. Thì ra sau khi mà Lộ Thanh Nhân đâm bị thương Triệu Thanh, người thanh tỉnh đến không ít. Thật ra là lúc trước Triệu thị đã khuyên nàng nhiều lần, nàng cũng biết hiện giờ thanh danh của mình bị bối, chỉ có con đường gả vào Bình Lương hầu phủ này là có thể đi. Ngay cả trong lòng có không cam lòng đi nữa cũng đã dần dần đón nhận sự thật này, cho nên nàng thấy mình gây ra đại họa đã lập tức bảo nha hoàn báo cho Triệu thị và lão phu nhân. Triệu thị bởi vì bị lão thái gia cầm túc, lão phu nhân liền tự mình đi một chuyến, nghe nói là Triệu Thanh đi theo Lục Thanh Dung vào tiểu viện của nàng. Lão phu nhân không khỏi nổi lên lòng nghi ngờ, liền đi qua tìm, còn bảo nhóm nha hoàn không được thông báo, muốn âm thầm nghe xem Lục Thanh Dung và Triệu Thanh đang nói cái gì. Tổ mẫu, sao mà ngài lại tới? Lục Thanh Dung vội vàng đứng dậy, một chân của nàng vẫn còn đang sưng, chỉ có thể chân không mà dẫm đất. Trong lòng của nàng âm thầm cảm thấy may mắn, vừa rồi may mà không có nói gì sai. Thật ra nhiều năm như vậy, Lục Thanh Dung nghĩ hết các loại biện pháp lấy lòng lão phu nhân, nàng dù sao cũng là tôn nữ của lão phu nhân, nhưng mà lão phu nhân thân là đích nữ, đương nhiên tồn định ý với cả Di Nương và thứ nữ. Lúc mà nàng chưa xuất giá, mợ thân của nàng thiếu một chút nữa đã bị Di Nương hại chết, cho nên lão phu nhân vẫn là lạnh nhạt với các Lục Thanh Dung, đến thời khắc một chút không một chút do dự liền đem nàng làm vật hy sinh. Lão phu nhân khoa tay mà nói, người đã bị trật chân, an vị đi, không cần phải giữ lễ tiết. Lục Thanh Dung sau khi tạ ơn ngồi xuống một lần nữa, Triệu Thanh cũng đã tiến lên làm lễ chào hỏi. Lão phu nhân nhìn bà vai của Triệu Thanh quấn băng gạc, bà tầng trong bà tầng ngoài, lông mày nhíu lại mà nói, chuyện người và Nhân Tỷ Nhi ta đã nghe nói, Nhân Tỷ Nhi tính tình nóng nảy, kính xin ngươi tha thứ nhiều hơn, quay về ta nhất định sẽ mắng cho nàng, bảo nàng nhận lỗi với cả ngươi. Triệu Thanh không biết là nên nói cái gì, hiện tại ở trong lòng của hắn có một chút loạn, liền trả lời, tạ ơn lão phu nhân. Lão phu nhân lại nói, nơi này dù sao cũng là tiểu viện của Dung Tỷ Nhi, ta đã sai người an bài khách phòng cho ngươi, ngươi bị thương chưa qua đó nghỉ ngơi đi. Triệu Thanh ở hậu phủ có một khách phòng đặc biệt, nghe lời này liền đã đứng lên mà nói, vậy thì ta đi trước. Chàng Lục Thanh Dung đứng dậy đã liền đi. Đợi Triệu Thanh đi, sắc mặt của lão phu nhân liền trầm xuống. Ngươi biết mình là thân phận gì không? Tại sao lại dẫn hắn tới viện của mình? Ngươi còn muốn thành danh nữa hay không? Lục Thanh Dung sợ tới mức trực tiếp quỳ xuống nức nở mà nói, lão phu nhân mình dám, ta và Lục biểu ca trong sạch, tuyệt đối không có chuyện tư tình. Là tứ tỷ tỷ ở trong viện của nàng dùng cây châm đâm bị thương Lục biểu ca, Lục biểu ca tức giận muốn ra phủ, ta nghĩ là lưu hắn lại tránh cho hắn trở về phủ sinh thêm chuyện khác ảnh hưởng tới quan hệ của hai phủ, vậy là mới vội vàng đuổi theo. Vừa lúc cách tiểu viện của tôn nữ không xa mới đưa hắn vào bằng bó vết thương, tôn nữ tuyệt đối là không có ý khác. Lão phu nhân nghe nàng giải thích nhiều như vậy, lại nghĩ tới vừa rồi lúc mà vừa mới vào cửa nghe thế nào khuyên Triệu Thanh, trong lòng đã tin hơn phần nửa. Được rồi, ta cũng chỉ là hỏi ngươi một câu, cũng không có ý trách cứ ngươi, ngươi đứng lên đi. Lục Thanh Dung đứng dậy, chỉ cảm thấy phía sau lưng đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Vừa rồi nàng dụ Triệu Thanh vào tiểu viện của mình đúng là có một chút nóng lòng rồi. Lão phu nhân lại nói, ngươi lưu Thanh ca nhi lại là được rồi. Mã thị nương của Triệu Thanh vẫn là cực kỳ chán ghét Lục Thanh Nhân, nếu mà Triệu Thanh cứ như vậy đi về, Mã thị chắc chắn sẽ nháo, không có chịu đáp ứng cầu hôn dự này. Lưu Triệu Thanh lại liền lại dễ hơn nhiều, hắn là người mỉm tay để cho Lục Thanh Nhân đến trước mặt của hắn mà xin lỗi, nói và lời im ái, chuyện này nó không chừng đã liền lật chuyện, không làm chậm chế chuyện kết thân của Bình Lương hậu phủ và Trường Hưng hậu phủ. Lão phu nhân phân phó mấy câu bảo nàng nghỉ ngơi cho thật tốt rồi trở về Mục Nguyên Đường. Lục Thanh Dung bảo Thúy Bình đỡ nàng tự mình đưa lão phu nhân ra khỏi. Đợi mà lão phu nhân đã đi ra không thấy bóng dáng, thanh âm của nàng mới lạnh xuống, chúng ta trở về thôi. So với tam phu nhân Triệu thị thì nàng càng hận hơn chính là lão phu nhân Trường thị. Nàng tâm địa sắt đá lạnh lùng ích kỷ như vậy, nhiều năm khum núm lấy lòng không đổi được của nàng một tia ôn tình. Nếu có thể, nàng hận có thể cào hai cái cho bộ mặt tràn đầy uy nghiêm kia của bà ta. Lại nói, Triệu Thanh trở lại phòng khách, hắn hiện tại đã tỉnh táo hơn một chút, nhưng mà ở trong lòng vẫn rất loạn. Một mặt Lục Thanh Nhân ở trước mặt của hắn nói ra cái lời đoạn tuyệt, hắn quả thật là rất thất vọng với cả Lục Thanh Nhân. Một mặt thì, dù do tình cảm nhiều năm như vậy ở đó, hắn lại có một chút không nỡ, nghĩ đến chỉ cảm thấy khó chịu giống như là đau cắt. Lão phu nhân bảo là một cái lục tên nhân nhận lỗi ở trước mặt của hắn, Triệu Thanh đang ở phòng khách mà chờ, thế nhưng đợi thẳng đến bữa tối cũng không đợi được bóng dáng của lục tên nhân, trong lòng của hắn lại càng bất mãn. Vừa vặn có gã sai vặt của Trường Hưng hầu phủ đi vào đưa bữa tối, Triệu Thanh hỏi có rượu không. Gã sai vặt nói lão phu nhân và tam phu nhân đã vân phó, công tử có thương tích ở trong người không nên uống rượu. Triệu Thanh căn bản là không có dài dòng với hắn, đi để lấy một vỏ nữ nhi hậu tới đây, còn đứng ngay dân đó làm cái gì, nhanh đi. Gã sai vặt không có dám nói gì, liền đưa cho hắn một vỏ nữ nhi hồng. Triệu Thanh một chén lại tiếp một chén, tiểu lượng của hắn vốn không có tốt, cộng thêm là rượu vào tâm sự rất nhanh đã liền uống say. Hắn say mắt mộng lung nói với cả không khí, lục tên nhân, Lý Ngọc thì có gì lạ tốt, mà ngươi cứ nhớ mãi không quên hắn, ta đối tốt với ngươi như vậy, ngươi lại vẫn xem ta như là không khí, làm sao để cho ngươi không phụ tâm chân tình của ta. Hắn vỗ lòng ngực của mình đến bị bị, nơi này của lão tử đau, thật sự là rất đau. Gã dậy và thiếp thân của hắn tiến lên khuyên, thiếu gia, người uống say rồi, nơi này dù sao cũng là trong nhà của người ta, Triệu Thanh mượn rượu làm cả như vậy, vạn nhất để cho người khác nhìn thấy cũng là quá mất mặt. Triệu Thanh đẩy gã dậy vặt ra mà nói, ta không say, lão tử không có say. Hắn lảo đảo đứng lên là hét, đi, chúng ta đi tìm lục tinh nhân, hỏi cho rõ ràng, lão tử rốt cuộc là không tốt ở chỗ nào khiến cho nàng ghét bỏ đến như vậy. Gã xe phạt thấy hắn mượn rượu làm càn, luôn miệng mà khuyên về hắn, lại bị hắn để ra. Triệu Thanh lụng là lụng này ra khỏi phòng khách, theo đường hướng về nội viện. Trong ngoài viện cách một bức tường cao, có một bà tử thủ vệ trông coi ở nơi đó. Triệu Thanh say đến mỹ tỷ, vân phó nàng mở cửa. Bà tử kia là người của tam phu nhân. Triệu Thanh thường ở lại hậu phủ, thường xuyên từ nơi này tiến vào ở bên trong vân an với cả tam phu nhân. Bà tử luôn là dễ dàng cho vào. Lần này thái độ của Triệu Thanh lại rất mạnh, nàng lại càng không có dám ngăn đón để cho hắn tiến vào. Triệu Thanh mượn rước rượu đi tới tiểu viện của lục thanh nhân, đi tới một tiểu hòa viên, chỉ cảm thấy khó chịu đến một trận, hắn liền nôn ra ở dưới một gốc cây đa. Người uống rượu qua đều biết, một khi mà rượu đã dũng lên đầu, càng nôn lại càng say đến lợi hại. Triệu Thanh khó chịu đến muốn chết, lại thêm vết thương ở trên vai, vừa giận mà vừa đau. Hắn liền phân phó với cả gã sai vặt, đi tìm cho gia ấm trà tới đây, gia khó chịu sắp chết rồi. Gã sai vặt nói, gia ở chỗ này đợi, tiểu nhân đi một chút thì sẽ trở lại. Triệu Thanh lùng la lùng này mà xu tay, đi nhanh đi. Gã sai vặt không có dám chậm trễ, chạy chậm đi. Gã sai vặt vừa đi không có lâu, Triệu Thanh đã cảm thấy có người vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhét vào tay của hắn một cái ấm trà. Triệu Thanh miệng đắng lưỡi khô đến lợi hại, cầm lấy ấm trà liền tu đến ừng ực ừng ực. Đợi hắn uống xong trả lại ấm trà mới cảm thấy không đúng, tay của người kia bóng loáng nhẵn nhụi, giống như là tơ tằm thượng hạng, căn bản không giống như là tay của gã sai vặt của mình. Lúc này Triệu Thanh chỉ cảm thấy ý thức càng thêm mơ hồ, toàn thân trên dưới nóng rất như là lửa thiêu, chỗ nào đó ở trên người lại càng không thể tự chủ nổi lên biến hóa. Mã thị lúc hắn 14 tuổi liền đã cho hắn hai nha đầu thông phòng, cho nên Triệu Thanh không hiểu nhân sự, lúc này hắn chỉ muốn tìm một nữ nhân phát tiết một phen, bắt được cái tay kia không có chịu buông. Hắn mơ hồ biết ở phía sau là một nữ nhân, liền dùng sức mà kéo nữ nhân kia một cái vào trong ngực của mình, đôi tay không thành thật mà trở loạn trước ngực của nàng. Biểu ca, đừng. Hắn ẩn ẩn nghe thấy một thanh âm nhỏ bé yếu ớt, tự hồ có một chút quen thuộc, nhưng mà hắn đã bị lửa hỏa thiêu đốt ở trong bụng dưới dâng lên mềm muội đầu óc, căn bản không có kịp nghĩ nhiều, liền thô bạo mà xé rách xiêm y của người nọ. Đợi gã dây vặt của Triệu Thanh trở lại, chỉ thấy chủ tử của nhà mình quần áo nửa mở ngã lăn ở trong bụi cỏ, cùng với cả một nữ tử nản da trắng như tuyết. Nữ nhân kia dùng sức mà dãy giụa, chủ tử của nhà mình lại không có quan tâm, động tác cực kỳ hung hãn. Ánh mắt của gã sai vặt không tệ, rất nhanh liền đã nhận ra người bị thị gia đè ở phía dưới là Ngô tiểu thư Lục Thanh Dung của hầu phủ. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên đen y, ấm trà cầm ở trong tay giờ ở trên mặt đất vỡ tan. Lục Thanh Dung lúc này mới phát hiện ra sự tồn tại của gã sai vặt, phát ra một tiếng kêu bé nhọn. Lúc này Thúy Bình cũng không biết là từ đâu mà xông ra, thay thế kêu thảm thiết phá vỡ vía ở chân trời. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của tam phòng, xảy ra chuyện lớn như vậy rất nhanh đã liền kinh động đến tam phu nhân và lão phu nhân. Hai người nghe nói chuyện này tất cả đều vừa sợ lại vừa giận, liền đưa Triệu Thanh và Lục Thanh Dung đến hàng Phong Uyển. Lục Thanh Lam rất nhanh cũng đã nghe được tin tức, trên mặt của nàng lộ ra biểu tình giờ khóc giờ cười. Ngố tỷ tỷ, bị gạ vào bến lương hợp phụ thật đúng là liều mạng. Nàng suy nghĩ một chút, phân phó với cả Mặc Cúc, người đi đưa lời nhắn cho Tam gia, nói cho hắn biết chuyện này, bảo hắn mời lão thái gia ra mặt chủ trì chuyện lần này. Nếu để mặc cho lão phu nhân và tam phu nhân xử trí Lục Thanh Dung, còn không biết là kết quả sẽ như thế nào, vẫn phải là lão hộ gia ra mặt, Lục Thanh Dung mới không có bị thiệt thòi lớn. Một khi mà Lục Thanh Dung đã muốn gả vào hậu vụ như vậy, thì nàng liền giúp nàng ta một phen. Động tác của Lục Văn Đình rất nhanh. Lão phu nhân ở bên này, vừa mới tới Hằng Phong Uyển, thì lão hộ gia đã phái người đưa tin tới, bảo bọn họ mang Triệu Thanh, Lục Thanh Dung cùng tới Mục Nguyên Đường, lão nhân gia hắn muốn đích thân thẩm tra xử lý. Lão phu nhân và ta phu nhân vẫn muốn là nhấn chìm chuyện này xuống, tự mình đi giải quyết, nhưng không ngờ như vậy, lão hộ gia đã tới, mà tức hai người hết sức bất đắc dĩ, đành phải mang mọi người đến Mục Nguyên Đường. Lão hộ gia đã chờ ở nơi đó, thấy mọi người ủ rũ, nhất là ta phu nhân, sắc mặt đều tái nhợt, vẻ khiếp sợ còn chưa có rút đi, hắn liền giận không kiềm chế được, mắng to. Ngươi còn mặt mũi mà đi vào, trong nhà liên tiếp xảy ra chuyện xấu đến như vậy, người dạy nữ nhi tốt lắm, quỳ sang một bên cho ta. Ta phu nhân thấy lão hộ gia bộ dáng muốn tìm người để cắn, không có dám cắn lại, ngoan ngoãn mà quỳ một bên. Lão hộ gia lại giận nhìn chằm chằm vào lão phu nhân, xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao không sai người báo cho ta, một lên lút mà xử lý ư? Các ngươi đến cùng còn có bao nhiêu chuyện gạt bổn hầu, cưỡng hiếp tiểu thư hậu phủ ở bên ngoài, chuyện này tuyệt đối coi như là một vụ bê bối đến cực kỳ lớn. Chuyện lớn như vậy lại không nói cho đương gia của hậu phủ, quả thật là có một chút không thể nào nói nổi rồi. Lão phu nhân ngập ngừng một chút, muốn hỏi hắn là từ đâu mà biết được, rốt cuộc lại không có dám nói ra. Lão hộ gia không chửi ấm lên với nàng như là đối với cả triệu thị, nhưng mà lão phu nhân cũng là vô cùng mất mặt, hậm hực ngồi ở bên cạnh của lão hộ gia. Lão hộ gia lúc này mời cho người gọi hai vị đương sự quan hệ bất chính đi vào. Phần này xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn.